Ai là người lớn nhất? Suy niệm của linh mục, nhạc sĩ Thái Nguyên. Cũng giống như Thánh Matthew và Luca, Marco ghi nhận một cuộc hành trình duy nhất của Đức Giêsu là tiến về Jerusalem. Cuộc hành trình này sẽ dẫn Đức Giêsu tới một cuộc tang thương, đẫm máu, nhưng Ngài không muốn cho thiên hạ biết. Đó là bí mật đấng Messiah, là tư tưởng nòng cốt của Thánh sử Marco. Đây là lần thứ hai Đức Giêsu loan báo cho các môn đệ về cuộc khổ nạn, muốn cho họ hiểu được con đường cứu độ của Ngài, đồng thời cho các ông hiểu rằng muốn theo Ngài thì phải kiên quyết trung thành và tự hạ như Ngài. Các môn đệ dường như không hiểu hoặc không muốn hiểu lời loan báo nhuộm màu tang thương này. Các ông còn đang mơ ước một địa vị cao sang trong nước của Thầy. Khi nghe Thầy nói khác đi là các ông liền sợ không dám hỏi lại, muốn tránh né vấn đề. Lòng ham danh vọng đưa các ông đến việc tranh cãi xem ai lớn ai nhỏ, ai sẽ là kẻ cao trọng nhất trong nước của Thầy. Đức Giêsu đã đoán biết điều đó và hỏi lại các ông, nhưng rồi cảm thấy xấu hổ. Các ông không dám nói ra. Quả là tương phản và trớ trêu. Đang khi Thầy loan báo con đường hẹp của cuộc khổ nạn thì các trò lại muốn đi vào con đường thênh thang trốn quan trường. Đang khi Thầy mình tiến bước về một tương lai đầy khiêm hạ thì các ông lại lo tranh giành nhau về chức tước và địa vị. Trước tình cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược này, Đức Giêsu đã đưa ra một giáo huấn rõ ràng. Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết. Đó là câu trả lời làm các môn đệ kinh ngạc trước vấn đề mà các ông đặt ra. Ai là kẻ cao trọng nhất? Câu trả lời của Đức Giêsu quả thực đã làm cho các đồ đệ bị nốc cao, vừa sợ sùng trước cái ham muốn quyền thế, vừa rơi xuống chiếc mặt nạ của ảo tưởng về chính mình. Bởi vì nếu người đứng đầu phải sống như người đứng cuối, thì ai còn muốn đứng đầu nữa không? Đồng thời Ngài cũng minh họa bằng một hình ảnh sống động, khi đặt đứa bé vào giữa họ và ôm lấy nó, với một lời giải thích nặng trĩu ý nghĩa: ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Như vậy, vừa nhận mình là tôi tớ của mọi người, vừa mở rộng vòng đai khép kín của giáo hội đến tận những người hèn mọn nhất. Để nhấn mạnh thêm bài học quan trọng này, Đức Giêsu kết luận: ai tiếp đón Thầy thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Ngài muốn nói rằng đón nhận Ngài trong bản thân những kẻ bé nhỏ chính là đón nhận chính Thiên Chúa. Đó là sứ điệp rất mới lạ và đầy cảm kích của trang tin mừng này. Quả thật, việc đua đòi danh vọng đã trở nên cái gì quái gì đối với những ai bước theo Đức Giêsu. Nhưng với bản tính con người, dường như ai cũng háo hức với chức tước, địa vị, thanh thế, quyền hành, càng cao càng tốt, và coi đó như là thành công của đời mình. Nó là quan niệm sống của đa số người đời, là khuynh hướng kiêu căng tàn ẩn dưới nhiều cách thức khác nhau trong cuộc sống, và là cám dỗ không ngừng đối với chúng ta. Thật ra từ bản chất thì địa vị, chức vụ, quyền hành không xấu, nếu chúng được dùng như phương tiện để phục vụ một cách vô vị lợi với tâm tình khiêm tốn, chỉ vì lòng yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân. Chỉ trong sự khiêm tốn, ta mới thực sự là chính mình và mới có khả năng đạt tới cùng đích của đời mình. Đức Gioan Phaolô đệ nhất đã nói rằng trên thiên đàng không thiếu những người thu thuế và gái điếm, nhưng chắc chắn không có kẻ kiêu căng. Chủ trương sống khiêm nhu cũng là con đường của Lão Tử. Trong Đạo Đức Kinh, đặc biệt ở chương 8 câu ông cho thấy đường lối sống đạo tự nhiên như nước chảy xuôi. Ở thì chuộng chỗ thấp, ân tình thì chuộng thâm sâu, xử sự chuộng lòng nhân, nói thì chuộng chân thật, cai trị thì làm cho cuộc sống an bình, làm việc thì hợp với tài năng, hành động thì hợp thời đúng lúc. Đức tính của nước là làm lợi cho tất cả thiên hạ mà không tranh công đoạt lợi. Gặp chỗ thiếu thì chảy vào, chỗ thừa thì chảy ra. Trên trời làm mưa, dưới đất thành sông lạch. Khiêm nhường là thành quả của lòng tự trọng, là bằng chứng của sự tự chủ và bản lãnh vững vàng, của khả năng chiến thắng cái tôi và coi thường sở hữu, là cái có thể đẩy một cá nhân vào vòng quay của trò chơi quyền lực. Thế giới và giáo hội hôm nay rất cần những người đứng đầu theo kiểu Đức Giêsu, nghĩa là trong cung cách phục vụ khiêm hạ, để đem lại an vui thái bình cho thiên hạ, và để qua đó Chúa mở ra một trời mới đất mới cho con người trong cuộc sống mai sau.